Lảng Tránh Ái Muội Đông Nhật Giải Phẫu. Chương 136, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry, việc còn lại giao cho cậu. Thanh niên tóc vàng đeo kính thấp giọng nói. Thu thập đồ đạc của mình vào ba lô. Chuẩn bị rời đi. Nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa đáp lại. Gõ nhanh vào bàn phím. Thậm chí không cho hắn một ánh mắt. Thanh niên tóc vàng đã quen tính cách của cô. Chào hỏi xong liền bước ra khỏi phòng. Một cô gái da trắng đang đứng bên ngoài chờ hắn. Nhìn thấy hắn đi ra không khỏi oán giận một câu. Mấy ngày nay anh thật đủ bận. Thanh niên tóc vàng liếc nhìn lại thư viện. Mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh bên trong thông qua cửa. Hắn tùy ý khoác vai cô gái. Cùng nhau bước ra ngoài. Thấp giọng đáp. Em biết đấy, chung nhóm với cậu ấy không phải ý định của anh. Nói đến một nửa, hắn dừng lại nói thêm. Nhưng phải nói, cảm giác thật thú vị. Anh chưa bao giờ gặp một đối tác bớt lo như vậy. Cô gái da trắng cũng vòng qua eo hắn. Hai người đi trên con đường cạnh bãi cỏ. Mặt trời chưa lặn, nhưng buổi hẹn hò của họ đã bị trì hoãn hơn một nửa. Thanh niên tóc vàng biết bạn gái mình không hài lòng chuyện này. Nghĩ đến những tin đồn gần nhất, hắn liền ghé vào tai nàng nhỏ giọng nói. Cô gái da trắng đột nhiên làm ra vẻ khoa trương. Phun tào nói, gặp quỷ, Lauren 2, rốt cuộc lấy được bằng tiến sĩ ở học viện trong thời gian ngắn nhất là Lauren nổi danh. Người thanh niên tóc vàng nhún vai. Phát hiện nàng đang có tâm tình nhẹ nhàng chút liền chuyển đề tài. Đi chỗ cũ, trước tiên, chúng ta phải nói chuyện anh với Lucy. Phòng đọc sáng rực lên, người gõ ký tự cuối cùng tháo kính đứng dậy, thu thập đồ đạc của mình. Cô động tác lưu loát thu thập sạch sẽ, tốc độ cũng rất nhanh. Đồ đạc trên bàn thu thập xong trong vòng chưa đầy một phút. Cuối cùng nhét laptop vào ba lô. Khóa lại, nhân viên quản lý sách đi ngang qua chào hỏi cô. Du An Lý gật đầu, lễ phép đáp lại, nhanh chóng bước ra khỏi thư viện. Trời đã tối muộn, cô nhìn giờ trên đồng hồ, chạy chậm đến cổng trường gần nhất. Vừa chạy vừa tính toán tình hình đường xá hiện tại. Cô cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng chọn đi taxi. Sau khi lên xe, Du An Lý báo địa chỉ rồi lại lấy laptop ra. Chạy đua với thời gian, hạn dịch văn kiện đang đến gần, mỗi tuần chỉ còn nửa luận văn, còn như xin học bổng, chuẩn bị trước tiền nhà tiền điện nước, hàng đống việc nữa được giải quyết, việc này khiến cô nhanh chóng thích nghi với đất nước xa lạ này. Còn có cuộc sống xa lạ này, cho nên, Du An Lý đã một thời gian không nhớ đến những thứ bị bỏ lại. Trước khi cô nhận được cuộc gọi xuyên đại dương kia, khi điện thoại trong túi vang lên, Du An Lý nhìn màn hình máy tính, lấy điện thoại ra, cô liếc nhìn dãy số trên màn hình. Đó là dãy số giống như điện thoại công cộng mà cô chưa từng thấy qua. Thậm chí là số trong nước, không ai biết số điện thoại mới sau khi đến đây, cho nên cuộc gọi từ trong nước có thể gọi tới chính là lừa đảo. Hoặc là... là cuộc gọi chuyển tiếp từ điện thoại ở nhà. Chỉ một thời gian ngắn, trong đầu đã lướt qua những người có khả năng gọi tới. Du An Lý kết nối điện thoại, đeo vào tai. Alo, cô nói. Khi taxi lao đi giữa dòng xe cộ đông đúc, thế giới ồn ào bao quanh cửa kính xe. Du An Lý đang cầm điện thoại, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop, cho đến khi thật lâu không nghe được phản ứng, cô mới nhấc mắt lên. Hai giây sau, Du An Lý mở miệng nói lần nữa. Alo, trong điện thoại là một mảnh tĩnh mịch, nhưng có vẻ còn hơn cả tĩnh mịch. Cô trầm mặc, đột nhiên có một cuộc gọi đến trong điện thoại của cô. Du An Lý cúp máy rồi nhấc máy, sau khi đảm bảo sẽ đến đúng giờ với người bên kia. Cô nhanh chóng cắt đứt cuộc gọi lâm thời. Du An Lý nhìn nhật ký cuộc gọi trên màn hình điện thoại. Nhấn bàn phím nhảy đến dãy số thứ hai. Chỉ còn chưa đầy 20 phút lái xe nữa là đến nơi. Nhưng cô vẫn bấm nút quay. Áp điện thoại vào tai. Âm thanh, đô, băng giá vang lên lặp đi lặp lại, tạm dừng lại vang lên. Âm thanh thứ ba đột nhiên im bặt, cuộc gọi được kết nối. Du An Lý mím môi, mở miệng nói trước, Tả Nhan, em đang ở đâu? Em ở trong lòng chị A. Người bên kia điện thoại lại bắt đầu giả ngu. Du An Lý cầm tay lái gõ gõ, thông báo kiên nhẫn khô cạn, lại cho em thêm 5 phút, hoặc là em có thể bắt taxi trở về. Cô bình đạm nói, ai nha, chị gấp cái gì? Thanh âm đồng thời vang lên từ điện thoại và phía sau. Du An Lý nhìn sang, người mang túi xách đã mở cửa xe, cùng sử dụng tay chân mà bò lên xe. Tả Nhan gần như lăn lên ghế phó lái, sau đó cúp điện thoại, đóng cửa xe, từ trong túi lấy ra 2 chiếc bánh ngọt. Mau lên, trời lạnh liền ăn không ngon. Nàng nhanh chóng nhét một cái cho Du An Lý, ý đồ dùng cách này lấp miệng cô. Du An Lý không nể tình không ăn miếng nào, quét từ đầu đến chân của nàng, cuối cùng dừng ở bụng nhỏ của nàng. Mặt Tả Nhan đỏ bừng, vừa gặm bánh vừa lấy tay che bụng. Nàng nói dối tự bào chữa, xuân mệt thu vây, cũng là không có cách nào. Chờ thêm một thời gian, nhất định lần sau em sẽ tập thể dục trở lại. Du An Lý đã sớm không ôm chút chờ mong. Nhất định lần sau, của nàng, nói bớt đi, hạ ngủ gật xuân ngủ đông sao. Trên mặt Tả Nhan không nhịn được, giơ tay lấy bánh lên, nhét vào miệng cô, chị mau nếm thử đi. Thực sự rất ngon a. Du An Lý cắn một cái, phát hiện trong đó không có mứt trái cây, đành phải miễn cưỡng nhận món. Tráng miệng, không có trong dự định của mình. Một miếng bánh rất nhỏ, trong chốc lát đã giải quyết xong. Tả Nhan ý thức nhét hết rác vào một cái túi, chờ xuống xe liền vứt đi. Du An Lý lau môi rồi điều khiển xe rời khỏi bãi đậu xe của trung tâm thương mại. Lúc này Tả Nhan đã thực sự ăn no, sờ vào phần thịt trên bụng, bắt đầu cân nhắc xem có nên tập thể dục buổi tối không. Nhưng hôm sau nàng phải đi làm, thực sự không muốn động nữa, cho nên nàng nhanh chóng tìm cớ cho mình, bắt đầu yên tâm thoải mái vứt chuyện này ra sau đầu. Đúng rồi, mấy ngày nay sức khỏe của bà nội không được tốt, bà nói đã đặt lịch hẹn với chuyên gia ở đây. Mẹ em muốn bồi bà một thời gian. Tả Nhan nhớ tới chuyện này vẫn còn có chút buồn bực. Nếu không phải lúc em gọi điện nghe ông nội nói với bà ấy, bọn họ còn muốn gạt em. Du An Lý nhìn ra đường bên ngoài rồi đáp, vậy dọn dẹp phòng cho khách trước đi. 2 ngày nay trời mưa, khăn trải giường phải đem phơi khô lại. Thấy ngữ khí cùng biểu tình của cô không có gì khác thường, Tả Nhan mới thu hồi dư quang trộm nhìn, trả lời, hẳn là bọn họ sẽ ở lại 1-2 ngày. Đến lúc đó em mang bà nội đi dạo được không? Du An Lý nhìn nàng hỏi, muốn tôi cùng đi không? Tả Nhan chính là đợi lời này, vội vàng gật đầu. Từ khi về nhà ăn Tết đã hơn 1 tháng, mọi thứ giống như đang diễn ra rất thuận lợi. Ngược lại Tả Nhan luôn cảm thấy trong lòng không cao hứng. Trước khi về nhà ăn Tết, nàng cũng đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng vì người nhà đều là phần tử tri thức, tùy tiện cái nào cũng có tri thức cùng hàm dưỡng hơn mình. Cho nên trường hợp đáng sợ nhất chỉ là bữa cơm tất niên lãnh lãnh đạm đạm. Hai bên không ai nói lời nào, bởi vì Mạnh Niên Hoa đã chịu nhả ra, cho nên ít nhất sẽ không thật sự giáp mặt với Nan Kham. Nhưng Tả Nhan chưa bao giờ nguôi ngoai tính cách của bà, cho nên vẫn luôn lo sợ bất an. Trước khi xuất phát còn lén lút tình báo với đồng chí Tả Tăng Nhạc, một lúc sau sẽ hỏi, hiện tại tâm tình mẹ con thế nào? Thoạt nhìn có dấu hiệu ăn thịt người không? Làm Tả Tăng Nhạc dở khóc dở người, ngược lại là an ủi nàng, con cứ yên tâm. Trong nhà đều đang đợi hai đứa trở về ăn cơm. Những lời này cho Tả Nhan viên thuốc an thần, rốt cuộc cũng có thể tắt điện thoại, thành thật ngồi trên máy bay. Sau đó bắt đầu vô thức run chân. Người đeo khăn bịt mắt ngủ bên cạnh bị nàng làm ồn ào đến mức đưa tay lên vỗ đùi nàng. thấp giọng cảnh cáo, không được rung chân nơi công cộng. Tả Nhan nghiêng người nói nhỏ, em nhịn không được. Thậm chí Du An Lý còn không thèm tháo khăn bịt mắt ra, bình tĩnh đáp, vậy em vào toilet đi. Tả Nhan, TSK, một tiếng, đã miễn dịch với loại chê cười như vậy của cô. Không, dù sao cũng sẽ không tè vào người của chị. Du An Lý không biết khi nào nàng sẽ học được cách không tiễn đầu người, nhưng không để ý nói lại lần nữa. Tôi hy vọng lần sau em có thể nhớ kỹ những lời này. Tả Nhan, con đường về nhà thập phần thuận lợi. Máy bay hiếm khi không bị hoãn. Hai ngày nay không có tuyết, không xảy ra chuyện Tả Nhan đã lo lắng bấy lâu nay. Cả Tả Tăng Nhạc và Mạnh Niên Hoa đều bận rộn an bài để tài xế đến đón. Đây không phải là sắp đặt có chủ ý. Khi Tả Nhan nhìn thấy khuôn mặt không quen biết của tài xế liền bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nàng thực sự chưa sẵn sàng. Nhưng mà, Du An Lý trước sau vẫn luôn bình tĩnh. Khi lên xe, cô thuận tay giúp nàng kéo khẩu trang xuống, để lộ nửa dưới khuôn mặt. Tả Nhan cảm thấy mình có chút thở không nổi, nghĩ rằng đó là vì quá khẩn trương, đề phòng kẻ thứ ba trên xe. Nàng chỉ có thể lấy điện thoại ra nhắn tin cho Du An Lý. Sao chị không khẩn trương gì vậy? Chỉ có mình em khẩn trương thôi sao? Du An Lý lấy điện thoại ra nhìn, trả lời, hiện tại em chỉ là gần hương tình khiếp. Tả Nhan cảm thấy cô nói rất có lý. Chờ đã, không phải, sao chị không dùng điện thoại? Nhìn thần sắc tự nhiên của Du An Lý, Tả Nhan cũng từ bỏ nhắn tin, trực tiếp nói, em chỉ có một chút. Tài xế hết sức chuyên chú lái xe. Hai bên đường không có nhiều tuyết, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Du An Lý không nói lời nào để an ủi nàng. Dù sao thì đây cũng là một quá trình tất nhiên. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, nhìn thấy con đường quen thuộc lại xa lạ lướt qua cửa sổ. Những dấu vết quen thuộc đó được che giấu trong thành phố mới toanh khiến người ta vô cùng cảm khái. Thời gian thực sự là lực lượng đáng sợ. Cho đến khi nhìn thấy sườn núi dài hiện ra trước mắt, Tả Nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn qua cửa kính xe phía trước. Khi xe lái vào dốc, nàng lặng lẽ đưa tay ôm người bên cạnh. Một lúc sau, bàn tay nhẹ nhàng cầm tay nàng lại. Về đến nhà rồi, cách chương.